One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Ngư Nhân Đảo có chuyện. Ngư Nhân Đảo, lúc này chính gặp công kích mãnh liệt. Neptune nhìn không ngừng ngã xuống con dân. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đáng chết, Shirahoshi là Poseidon tin tức không biết làm sao truyền đi. Thế giới chính phủ người lại tới, chiến hỏa không ngừng lan tràn. Ngư Nhân Đảo tuy nhiên nhân số chiếm cứ ưu thế, thế nhưng căn bản là vô dụng. Nếu như không phải là dựa vào Jinbei chống đỡ lấy, không biết chết bao nhiêu người. Bất quá cũng gánh không được bao lâu. Một bóng người trực tiếp hạ bay ra ngoài. Hodizon trên không trung phun máu tươi tung tóe, đập xuống mặt đất. Trên thân xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, hai tay trống, còn không có có bò lên, đã bị đánh bay ra ngoài. Đông đại lộ, toàn bộ đường đi cũng hoàn toàn bị hủy diệt, phòng trọ đã bị san bằng. Neptune lúc này trên thân cũng giữ lại máu tươi, chính là vừa lúc chiến đấu đợi lưu lại. Nhìn phồn hoa đông đại lộ hiện tại biến thành một vùng phế tích. Còn có sau lưng cái kia đang khóc Shirahoshi, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Ầm ầm, Jinbei cũng bị đập bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, chà chà khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau đó quay về phía sau Neptune nói: "Bệ hạ, nhanh lên một chút, liên hệ Vinh Diệu Dòng binh đoàn, hoặc là lão cha bọn họ. Không phải vậy Shirahoshi công chúa thật muốn bị mang đi." Mà cá người đảo phòng trừng cũng phải bị hủy diệt. Neptune sững sờ, 500 lập tức gật gù, nhanh chóng móc ra đen đen Musi. Thế nhưng, sau một khắc, cả người bị đập bay đi ra ngoài. Máu tươi phun mạnh, mà Jinbei thì lại hoàn toàn biến sắc. Vừa chuẩn bị đi cứu viện, hai tên nam tử liền che ở trước người hắn. Phụ vương, Shirahoshi nhìn hạ bay ra ngoài Neptune, giữ lại nước mắt, lo lắng chạy tới. Shirahoshi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, liên hệ Vinh Diệu Dòng binh đoàn người, nhanh lên một chút, không phải vậy không kịp. Neptune lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lo lắng đem đen đen Musi đưa cho Shirahoshi. Nếu như thế giới chính phủ thật mang đi Shirahoshi, cái kia phòng trừng Ngư Nhân Đảo thật sẽ bị hủy diệt. Shirahoshi gật gù, nhìn đang tại chiến đấu Jinbei còn có tộc nhân, dùng run rẩy hai tay tiếp nhận cái kia nho nhỏ đen đen Musi. Chuyển được, sau đó gào khóc nói: Yasuo đại nhân, mau cứu phụ vương, còn có Ngư Nhân Đảo, vừa mời tới tân thế giới, đang cùng dâu trắng uống rượu Yasuo. Nghe được âm thanh này, thân thể đột nhiên sững sờ. Trong tay lớn đĩa rơi xuống ở cái cặp bàn bên trên. Cả người đột nhiên ngút trời mà lên. Sau đó thân ảnh nổ bắn ra. Quá đột nhiên, nhìn hóa thành điểm đen Yasuo. Dâu trắng sửng sốt, Marco mấy người cũng sửng sốt. Liền ngay cả Lý Bạch loại người cũng giống như vậy. Xảy ra chuyện gì? Đến phát sinh cái gì? Xeo, Vinh Diệu bọn người không do dự. Tất cả mọi người hai chân dậm một cái, cùng nhau nổ bắn ra đi, mà November trên thân lại càng là tản ra khủng bố hàn khí. Toàn bộ cái cặp bản cũng kết lên tầng băng, sau đó cũng nổ bắn ra đi. Không có ngồi thuyền, tốc độ bọn họ so với thuyền nhanh nhiều, dẫm trên mặt biển lao nhanh cũng có, trôi nổi ở giữa không trung cũng có, các loại năng lực. Bất quá tốc độ đều sắp đến kinh người, mà Miyato không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá đoàn trưởng cũng sử dụng bát môn chạy đi, hắn cũng không dám nét mực, trực tiếp tới cửu vĩ hóa, quyển lên Susanoo loại người trực tiếp trên mặt biển lao nhanh. Nhìn trong nháy mắt liền biến mất Vinh Diệu loại người, Marco vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, lập tức nghi hoặc nhìn dâu trắng. Lão cha, xảy ra chuyện gì? Yasuo tên kia nhận được đen đen Musi, sau đó liền trực tiếp rời đi. Dâu trắng hẹp nhăn thì lại lông mày, lập tức nói khẽ, ngư nhân đảo, dường như là ngư nhân đảo gặp sự cố. Hơn nữa vừa ta cũng nghe đến chiến đấu tiếng nổ vang rền. Ngư nhân đảo xảy ra chuyện. Không đúng vậy, Jim Bay tên kia căn bản là không có liên hệ chúng ta, Marco kinh ngạc nói. Ngư nhân đảo thế nhưng là mang theo dâu trắng hải tặc đoàn cờ xí. Nếu quả thật gặp sự cố, vậy khẳng định biết liên hệ bọn họ. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chung, liên hệ lên Jim Bay, Marco ngưng trọng mở miệng. Jim Bay, các người ngư nhân đảo đến cùng phát sinh cái gì? Vừa Yasuo tên kia nhận được điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi. Mermaid, đi chết đi cho ta, đen đen mu si mặt kia Jim Bay không nói gì. Thế nhưng là truyền đến quát lạnh một tiếng, âm âm, còn nương theo thì lại một tiếng hét thảm. Bong tàu tất cả mọi người sửng sốt, vừa tiếng kêu thảm kia dường như là Jim Bay, mà dâu trắng thì lại đột nhiên đứng lên. Trên thân Hao Soku quyển tịch toàn trường, lập tức lạnh giọng mở miệng. Có chuyện, Marco, hết tốc lực đi tới ngư nhân đảo. Vâng, lão cha, Marco gật gù, vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe đến đen đen Musi truyền đến yếu yếu thanh âm. Là thế giới chính phủ thành viên, lão cha, là thế giới chính phủ người muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Răng rác. Cuối cùng tiếng nói, đen đen Musi trực tiếp bị dẫm, mấy vị đội trưởng cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng phi thường khiếp sợ. Thế giới chính phủ người, thế giới chính phủ người lại đối với ngư nhân đảo ra tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hết tốc độ tiến về phía trước, ngư nhân đảo bây giờ còn mang theo lão phu cờ xí. Hơn nữa Jim Bay tên kia tuy nhiên không phải là lão phu nhi tử. Thế nhưng, lão phu nhìn hắn rất hợp mắt, dâu trắng trong tay mới đại đao giẫm một cái. Lập tức trầm giọng mở miệng, bất quá lông mày nhưng hẹp nhăn. Thế giới chính phủ những tên kia hủy diệt ngư nhân đảo làm gì? Lao nhanh, Yasuo trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Không ngừng hướng về ngư nhân đảo phương hướng lao nhanh, lông mày nhưng hẹp nhăn, cũng đang nghĩ ngư nhân đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Phổ thông hải tặc căn bản cũng không có khả năng gây sự. Dù sao còn có Jim Bay tên kia, chẳng lẽ là Shirahoshi tiết lộ thân phận, Yasuo đột nhiên vang lên 3 năm trước cái kia vang, vọng đại hải tiếng ca. Rất có thể, ngũ lão tinh nếu như biết rõ. Khẳng định sẽ có suy đoán, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể theo phương hướng tra được ngư nhân đảo. Xác thực, Yasuo suy đoán không có sai lầm. 3 năm trước, ngũ lão tinh nghe được cái kia vang vọng toàn bộ đại hải tiếng ca. Ngay lập tức liền vang lên Poseidon, lập tức thời gian trôi qua. Thời gian 3 năm, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở ngư nhân đảo. Poseidon ở ngư nhân đảo, tuy nhiên chỉ là suy đoán, thế nhưng chỉ bằng điểm ấy liền đủ. Mặc kệ Poseidon có ở đấy không ngư nhân đảo, thế nhưng ngư nhân đảo đều là đáng giá nhất hoài nghi. Nếu như có thể được Poseidon tốt nhất, không chiếm được, vậy thì hủy diệt nó, không cho người khác được. PS canh 3 đưa lên, hôm nay 5 canh, đón lấy đại chiến sẽ rất đốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.